Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 706, Người Sói Tham Lang. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới khoảng cách Naruto thu phục người sói bộ lạc đã qua 5 ngày. Naruto cùng Jiraiya mang theo thu phục người sói bộ lạc về tới Konoha, người sói. Tsunade ngay từ đầu từ tin bên trong nhìn thấy Naruto cùng Jiraiya báo cáo. Thoáng có chút ngạc nhiên. Tsunade không phải ngạc nhiên người sói loại sinh vật này. Dù sao ma quốc bên trong là có rất nhiều người sói. Bọn hắn phần lớn đảm nhiệm lấy binh sĩ, cảnh vệ làm việc. Nàng kinh ngạc chính là cái thế giới này sinh ra người sói loại sinh vật này. Dù sao thế gian giống loài ngàn ngàn vạn, mỗi một cái giống loài tiến hóa đều là vài vạn năm mấy chục vạn năm diễn hóa mới ra ngoài. Mặc dù có ma huyết với cái thế giới này cải biến, khiến cho từng cái giống loài tốc độ tiến hóa đạt được hơn vạn lần tăng lên, nhưng là đại đa số sinh vật đều là hướng về một loại nào đó bổ cường phương hướng tiến hành tiến hóa. Tỉ như để cho mình móng vuốt sắc bén hơn, để cho mình có được năng lực phi hành, để cho mình có được mạnh hơn sinh mệnh lực. Mà người sói, loại này từ sói đến người sói hình thể biến hóa cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến càng trực tiếp thực lực tăng cường, cùng đem tiến hóa năng lượng dùng tại loại biến hóa này bên trên. Không bằng để cho mình có được càng lớn hình thể, mạnh hơn dị năng loại hình phương hướng. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Thế gian giống loài ngàn ngàn vạn, rất nhiều giống loài diễn hóa cũng không phải là dọc theo tốt nhất phương hướng tại tiến hóa. Đại đa số đều là trước hướng từng cái phương hướng đều tiến hóa một bên. Sau đó nhìn nào tiến hóa có thể còn sống xuống dưới. Không phải là bởi vì mạnh nhất mà có thể còn sống, mà là bởi vì có thể còn sống cho nên là mạnh nhất. Đại khái liền là như thế cái lý luận. Thế giới này người phần lớn đối với người sói loại sinh vật này không có quá nhiều ý nghĩ. Bao quát Jiraiya cũng là như thế. Hắn thấy người sói này nhiều nhất cùng tam đại tu tiên chi địa cóc, rắn, con sên cùng loại. Bất quá Tsunade biết này chủng loại người hình dạng sinh vật nhưng thật ra là có thể dung nhập xã hội loài người. Tương đối mà nói sẽ đối xã hội loài người tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Nếu như xử lý không tốt, người sói tồn tại sẽ đối xã hội loài người tạo thành rất lớn phá hư. Mà trên thực tế bình thường tới nói xử lý không tốt khả năng rất lớn. Dù sao cái kia cùng nhân loại không giống nhau hình dạng cùng lai lịch liền vô cùng phiền phức. Chớ nói chi là người sói tự thân chỗ tồn tại thú tính. Nhưng là, đối với Tsunade tới nói, xử lý những người sói này lại là vô cùng đơn giản. Nếu như những người sói này đi địa phương là cái khác, tứ đại nhẫn thôn, Tsunade cơ hồ có thể 100% nhận định cái kia tứ đại nhẫn thôn có phiền toái. Nhưng Konoha thôn không giống nhau, tại nơi này chính là có lấy ma vương vương phi a. Liền như là ma quốc bình thường, chỉ cần có được tính tuyệt đối lực khống chế, như vậy rất nhiều chỗ khó đều sẽ giải quyết dễ dàng. Minh, Tsunade bà, ta cùng háo sắc tiên nhân trở về rồi. Người còn không có vào nhà. Naruto kẹt kia nhảy thoát lại thanh âm vui sướng liền truyền vào. Văn phòng mở ra, Uzumaki Naruto, Jiraiya đi đến. Tại phía sau của bọn hắn còn đi theo một cái người sói. Chính là cái kia người sói bộ lạc thủ lĩnh. Đừng hô to gọi nhỏ. Nơi này là Hokage thất. Người tiểu quỷ này đối Hokage tôn trọng một chút. Tsunade khó chịu nói đến. Bất quá lại cũng không có quá nhiều trách tội ý tứ. Naruto đối với nàng đến nói thật có chút đặc biệt. Nàng tại Naruto trên thân thấy được không ít đệ đệ của hắn cái bóng. Thần kinh không ổn định, tùy hiện, nhiệt tình cùng cố gắng. Thật sự là quá giống. Tsunade vừa hướng Naruto nói xong, vừa cùng Jiraiya nhẹ gật đầu chào hỏi, sau đó nhìn về phía sau bọn họ người sói kia. Đây chính là người trước đó trong thư nhắc tới người sói kia. Sunet nhìn xem người sói kia, hơi hơi hí mắt, ngô, người sói gặp Sunet nhìn về phía nàng, toàn thân da lông siết chặt, thân hình cao lớn lại không kiềm hãm được rúc về phía sau co lại. Cúi đầu xuống, a, Sunet mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, trong lòng lại nhiều một chút hứng thú, gia hỏa này, cảm giác có vẻ như rất bén nhạy mà. Sunet xem xét người sói này biểu hiện liền biết là chuyện gì xảy ra, loại tình huống này nàng xem nhiều. Ma quốc những cái kia hạ cấp ma tộc tại đối mặt nàng thời điểm cơ bản đều là cái bộ dáng này. Cái thế giới này mặc dù lại ma hóa, nhưng là bởi vì Ngưu Khôi không thường thường ở cái thế giới này ở lại. Mà cái kia ma huyết tại trong tự nhiên không ngừng khuếch tán, nhưng cũng đang không ngừng diễn hóa. Cho nên cái thế giới này ma nhân cùng ma hóa sinh vật cùng Arad thế giới ma hóa sinh vật so sánh, nhưng thật ra là có một số khác biệt, mà cái này một tia khác biệt dưới tình huống bình thường không có cái gì. Nhưng là tại đối mặt Sunet, Haruno Sakura, Hyuga Hinata những này ma phi thời điểm liền sẽ hơi biểu hiện ra một chút không giống nhau. Nếu như là Arad thế giới ma tộc, coi như các nàng không triển lộ tự thân ma tinh khí tức đều có thể cảm giác ra địa vị của các nàng. Nhưng cái thế giới này ma nhân cùng ma hóa sinh vật đồng dạng tại bình thường cũng sẽ không cảm giác được trên người các nàng khác biệt. Có thể tại các nàng không hiện khí tức thời điểm sinh ra loại này kiêng kỵ, đã có thể nói rõ người sói này có được rất mạnh cảm giác lực cùng ma hóa tiềm chất. Phún phún, Sunet, ngươi xem một chút, ngay cả người sói đều sợ ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian sửa đổi một chút ngươi cái kia cọp cái tính cách a. Jiraiya nhìn đều người sói biểu hiện, không kiềm hãm được cười trêu chọc đến. Jiraiya mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không có mơ tưởng. Hắn biết Sunet ma nhẫn kế hoạch, cho nên hắn chỉ là coi là phổ thông cao cấp ma nhân đối hạ cấp ma hóa sinh vật áp chế đâu. Lại gọi ta cọp cái, ta liền đem ngươi hô ở trên tường. Sunet lông mày nhướng lên, đối Jiraiya nói đến không. Jiraiya nhếch miệng, ngậm miệng lại, hắn biết Sunet nói được thì làm được. Hắn nhưng là bị hô ở trên tường không ít lần, đừng nói hô trên tường, một quyền bị đánh bay mấy trăm mét đều là thường xuyên sự tình. Còn có một lần hắn đều bị đánh gãy mất tận mấy chiếc xương sườn, thậm chí đều kém chút bị đánh chết. Sunet gia hỏa này động thủ nhưng là thật không nặng không nhẹ a. Jiraiya quả quyết nhận sợ. Bất quá, nói đến Sunet gia hỏa này lại biến lớn đâu, với lại mặc cũng lớn mật rất nhiều đâu. Jiraiya liếc nhìn Sunet ngực, to lớn hùng vĩ a. Đối với Jiraiya, liếc trộm, Sunet biết đến nhất thanh nhị sở, nhưng cũng không chút nào để ý. Liếc trộm nhiều người đi, chớ nói chi là Jiraiya loại này sắc quỷ, nếu như nàng để ý lời nói cũng sẽ không mặc hiện tại loại này thấp ngực trang phục. Về phần Ngưu Khôi, Siroko cái kia vải chứa hắn đều không thèm để ý. Thấp ngực trang phục thì càng không có gì. Sunet cùng Jiraiya hiện tại vẫn như cũ là hữu nghị quan hệ, thậm chí so sánh 3 năm trước đây còn hơi lạnh nhạt một chút. Tại một cái khác thời không bên trong, Sunet bởi vì lão sư chết tại Orochimaru trong tay, bởi vì liên tục 3 năm đảm đương Hokage dã rời, đối Jiraiya sinh ra một chút dựa vào tình cảm. Nhưng ở cái thế giới này, bởi vì Ngưu Khôi xuất hiện, Sunet có tốt hơn dựa vào. Cùng Jiraiya đương nhiên sẽ không có cái gì tiến triển, đối với Sunet là như thế, đối với Jiraiya cũng là như thế. Bằng hữu đi qua chiến hữu, cái này quan hệ mặc dù không cạn, nhưng như cũ là gia đình bên ngoài quan hệ. Nói thí dụ như, hiện tại Jiraiya liền xem như biết được Sunet có chủ rồi, tối đa cũng liền là cảm thấy có chút thất lạc cùng tiếc hận thôi. cũng sẽ không có quá nhiều thương tâm cảm xúc. Hắn đã sớm qua cái tuổi đó. Báo cáo của các người ta đều nhìn kỹ. Naruto, tóm lại trước khích lệ một cái ngươi. Làm không tệ, thôn sẽ chăm chú an bài người sói bộ lạc tộc nhân. Sẽ cho cùng bọn hắn ngươi trước đó chỗ hứa hẹn cấp cho hết thảy. Tsunade khen ngợi một cái Naruto. Sau đó mặc kệ tại cái kia cười ha ha. Dương dương đắc ý Naruto. Quay đầu nhìn về phía người sói kia. Ngươi tên là gì? Tsunade hỏi. Tên, danh tự. Người sói mờ mịt nhìn một chút Tsunade. Còn không có danh tự sao? Vậy ngươi hy vọng ta ngươi xưng hô như thế nào? Đối với ngươi người sói này, vì khác nhau cái khác đồng loại, ngươi cần phải có một cái đặc biệt xưng hô. Tsunade giải thích nói, a, người sói đầu lĩnh vẫn là rất thông minh. Hắn hiểu rõ nhẹ gật đầu. Tham lang, liền gọi ta tham lang tốt. Người sói thủ lĩnh tham lang như thế nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ